Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 221, chương 221, bằng bạc huy hiệu. Thiệu Dương đem Lữ Thạng lưu lại, lại hướng hắn hỏi thăm một ít Tần Châu một vùng bàng môn tả đạo sự tình. Trước kia Thiệu Dương không thế nào quan tâm, hiện tại cái này đã tính nửa cái Thiệu Dương chính mình địa bàn, tự nhiên muốn minh bạch cái đại khái. Lữ Thẳng rõ ràng rành mạch hướng Thiệu Dương giải thích một phen. Thiệu Dương cũng biết đến, Tần Châu một vùng, kỳ thật không chính thức siêu năng giả cũng vẫn là có không ít. Nhưng những thế lực này, cũng không phải đều nghĩ đầu nhập vào đến Thiệu Dương nơi này. Không ít người y nguyên ôm thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Thậm chí có một ít cực đoan, càng đem Thiệu Dương bọn hắn coi là dị người qua đường. Những thứ này không cần nói thêm, mà cố tình đầu nhập vào Thiệu Dương, hoặc là bởi vì cảm kích, hoặc là bởi vì hứa hẹn, hoặc là bởi vì muốn mượn nhờ Thiệu Dương phía sau cái này một thế lực. Mặc kệ nguyên nhân gì đi, vẻn vẹn thông qua Lữ Thạng đến liên hệ, đã có hơn 10 thế lực, Thiệu Dương vậy không khỏi thất kinh. Hơn 10 thế lực, dù là đều chỉ là thế lực nhỏ, liên hợp lại cũng đã là một cỗ lực lượng không ít. Cái này bên ngoài còn có huyết giới hòa thượng bọn người. Nếu là Thiệu Dương có chuyện gì mời bọn họ đi hỗ trợ, bọn hắn còn có thể cự tuyệt. Thiệu Dương cảm khái, trách không được nhiều người như vậy chủ động dựa đi tới. Thiệu Dương vừa cẩn thận hỏi thăm chút, Lữ Thạng tự nhiên là biết gì nói nấy. Cuối cùng để Thiệu Dương đối dưới mắt tình hình có một thứ đại khái hiểu rõ. Nghĩ nghĩ, Thiệu Dương không tiếp tục hỏi nhiều. Nói cho cùng, kỳ thật tương đối Lữ Thạng bọn hắn tới nói, Thiệu Dương hắn đều là cái ngoại nhân. Cho dù người bên ngoài gọi hắn một tiếng minh chủ, hắn cũng không khả năng lập tức liền làm trải qua quá nhiều. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lữ Thạng cáo từ. Thiệu Dương cũng không có lưu hắn, mặc hắn rời khỏi sau, Thiệu Dương chính mình liền dứt khoát ở lại nơi này, đem đoạn thời gian này thu hoạch cẩn thận củng cố một phen. Ngày thứ hai, Thiệu Dương sáng sớm sau khi đứng lên, liền thẳng đến Tần Châu thứ bảy cục, hắn cũng không có quên, phía chính phủ muốn cho chính mình ban thưởng. Kết quả, Thiệu Dương không nhịn được đợi đến hơn 9 giờ thời điểm. Thôi Thự cùng Kiều Mông mới ngáp một cái tuần tự xuất hiện. Thiệu Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Thiệu Dương một mặt đi theo đám bọn hắn tiến vào trong. Một mặt tức giận phê bình bọn hắn. Không phải ta nói a thôi cục trưởng, Kiều chủ nhiệm, các ngươi công việc này tác phong. Thật sự là quá tản mạn. Nhìn xem cái này đều mấy giờ rồi. 9 giờ tới 5 giờ về. Các ngươi đều xem như đến muộn. Kiều Mông tức giận nguýt hắn một cái. Đứa nhỏ nói, thật sự là đuôi đều vểnh đến bầu trời. Thế mà cũng dám đến phê bình bọn hắn rồi. Thôi Thử buồn cười, cười một tiếng. Đêm qua thi hành cái nhiệm vụ, đều mệt muốn chết rồi. Ta để bọn hắn đều đi về nghỉ. Buổi chiều lại tới, Thiệu Dương sắc mặt lập tức thay đổi. Thì ra là thế. Vậy ngài có thể vất vả. Hắn vội vàng đi một bên lấy ấm nước, tự mình chạy đi đánh nước, trước cho thôi cục trưởng vọt lên trà, chuẩn bị cho Kiều Mông thêm nước thời điểm. Kiều Mông đã cầm một cái hộp vuông tiến đến, trêu ghẹo nói, ngừng ngừng ngừng, ta cũng không dám để một vị thu được làm bằng bạc huy hiệu đại nhân vật đến cho ta như thế một cái nho nhỏ Tần Châu thứ bảy cục chấp hành khoa khoa trưởng rót nước. Thiệu Dương sững sờ, rất nhanh liền bắt được trọng điểm. Bằng bạc huy hiệu, ha ha. Kiều Mông chỉ vào Thiệu Dương hướng Thôi Thự cười nói, liền nói hắn hội kinh hỉ hỏng a. Nói xong, hắn cầm trong tay hộp hướng Thiệu Dương ném một cái, cho thu đi. Thiệu Dương vội vàng tiếp nhận. Mở ra chỉ thấy bên trong nằm một viên nho nhỏ huy hiệu. Bộ dáng cùng hắn trước đó đạt được đồng chất huy hiệu tương tự. Bất quá lần này cũng là tinh khiết ngân chế tạo. Này, so với trước kia hào phóng nhiều. Thôi Thự ở một bên cười nói. Phía chính phủ vì ban thưởng ngươi thống hợp Tần Châu một vùng bàng môn tả đạo. Ước thúc tác phong và kỷ luật. Lại tăng thêm tôn gia truyền pháp. Cho nên tổng hợp sau khi suy tính. Đem hai lần ban thưởng sát nhập. Thành cái này một viên bằng bạc huy hiệu. Bằng bạc huy hiệu. Vậy nhưng quá hữu dụng. Đầu tiên. Liền mang ý nghĩa Thiệu Dương tại phía chính phủ địa vị tiếp tục gia tăng. Nắm giữ cái này một viên huy hiệu, Thiệu Dương liền xem như đối với quốc nhà có đặc thù cống hiến. Đồng chất huy hiệu mặc dù hiếm thấy, nhưng từng cái phân cục đều còn có người có thể thu được. Nhưng bằng bạc huy hiệu, đã 10 phần thưa thớt, phàm là thu hoạch được cái này một viên huy hiệu. Cái nào không phải vì phía chính phủ hiệu lực nhiều năm, hoặc là làm ra đặc biệt trọng đại công hiến. Thiệu Dương mới ít như vậy niên kỳ, vừa đột phá cấp C, liền thu được một viên. Quả nhiên là vận khí, Thôi Thự đều có một chút hâm mộ. Chính hắn đều, vẫn là không đề cập nữa. Nói chuyện đều là thương tâm nước mắt, mà còn nắm cái này miếng huy hiệu. Thiệu Dương tại phía chính phủ hối đoái quyền hạn tự nhiên tiến một bước gia tăng. Không riêng cấp C đạo cụ, tuyệt đại đa số cấp B đạo cụ đều có thể tự do hối đoái. Có thể nói, ngoại trừ đặc biệt chân quý, phía chính phủ vậy rất khan hiếm đạo cụ bên ngoài. Thiệu Dương tại phía chính phủ hối đoái đã không có cái gì giới hạn. Hơn nữa, nắm giữ bằng bạc huy hiệu. Còn có thể giảm miễn một thành phí tổn. Đây là mấy cái đồng chất huy hiệu đều không thể đổi lấy. Cái này thế nhưng là chuyện tốt. Thiệu Dương mừng rỡ. Thiệu Dương tự nhiên cũng không khách khí. Vội vàng liền từ phía chính phủ danh sách trao đổi bên trong. Tìm kiếm lấy chính mình cần đủ loại đạo cụ. Hắn về sau lại kinh lịch hai lần mảnh vỡ thời gian. Lại tăng thêm lấy thực lực của hắn bây giờ. Bình thường đạo cụ thu hoạch được cơ hồ không có độ khó. Cho nên hiện tại hết thảy tính toán, Thiệu Dương trong tay lập tức lại nhiều hơn 600 tích phân. Trước nay chưa từng có. Thế là, Thiệu Dương cân nhắc lại, căn cứ từ mình quyền hạn, trước đổi 6 loại, nhạc phủ chân kinh, thơ, tiến một bước phong phú hắn chân kinh. Sau đó, từ phía chính phủ đủ loại pháp khí bên trong tìm kiếm. Muốn tìm một ngụm dùng được kiếm. Hắn hiện tại trong tay có tử nguyệt kiếm cùng kế kiếm hai loại. Bất quá tử nguyệt kiếm là phi kiếm. Am hiểu ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Cho nên muốn nắm trong tay. Thi triển đủ loại huyền diệu kiếm pháp. Tiến vào nhìn trộm kiếm đạo. Chỉ có thể dùng kế kiếm. Mà kế kiếm chỉ là thượng phẩm pháp khí. Cái này cầm trong tay. Thực sự có sai lầm Thiệu Dương bằng bạc huy hiệu người đoạt giải thân phận. Sớm nên đổi một ngụm. Bất quá, Thiệu Dương tại chính mình hối đoái quyền hạn bên trong trên dưới tìm kiếm. Nhưng Thủy Chung không có tìm được đặc biệt thích hợp. Không phải là không có tốt trường kiếm. Mà là cũng không lớn thích hợp hắn sử dụng. Chỉ có những thứ này. Thiệu Dương có chút thất vọng, Thôi Thự minh bạch ý nghĩ của hắn. Bất quá cái này hắn nhưng cũng lực bất tòng tâm. Một ngụm tiện tay pháp bảo, ai không muốn muốn, chỉ tiếc, quá khó khăn. Đối với người nào tới nói đều là dạng này. Cho nên, Thôi Thự vậy lắc đầu. Không có cách, mỗi người tu luyện công pháp đều không giống nhau. Ưa thích tiện tay binh khí cũng khác biệt. Đối pháp bảo nhu cầu tự nhiên cũng khác biệt. Phía chính phủ mặc dù cất giấu không ít bảo kiếm, nhưng đều là người khác. Người tự nhiên cảm thấy không tiện tay. Nếu quả thật muốn tiện tay, ngược lại là có một cái biện pháp. Thiệu Dương liền vội hỏi, biện pháp gì? Thôi Thự nói, luyện khí, không sai, chỉ có căn cứ nhu cầu đặc điểm luyện được pháp bảo. Mới là thích hợp nhất pháp bảo. Chỉ tiếc, vật liệu khó tìm, tốt luyện khí sư khó tìm. Lô đỉnh, hỏa diễm, bất luận một loại nào có chỗ khiếm khuyết, đều không được. Cho nên, mặc dù có như thế một cái biện pháp, nhưng chân chính chọn chính mình đi luyện khí vẫn là quá ít. Nhưng Thiệu Dương cũng là có chút tâm động, chính hắn chính là luyện khí sư, không có thích hợp bảo kiếm, sao không dứt khoát liền tự mình luyện chế một mũm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.